Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Sân vận động: Busora de Chien As. 350. Sân vận động: Busora de Chien As. Ashley bây giờ thu tập được mấy cái đạo quán huy chương à nha. Lúc trước Cerulean City tách ra lúc As Brock còn có Taiko, Yamato bốn cái đều muốn rời đi trước mấy ngày. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp được. Busora cảm giác từ khi chính mình xuyên qua đến Pokemon thế giới về sau, rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Giống Ash biến thành càng thêm cố gắng. Biết vì chính mình dưới tay Pokemon làm huấn luyện, cả người biến thành muốn càng thêm thành thục rất nhiều. Ngoại trừ trong tay Pikachu vẫn là không thích đợi trong Pokeball. Thích suốt ngày nằm nhoài Ash trên bờ vai. Vì tương lai Ash thân hoạn vai tuần viêm, xương cổ bệnh chăm chỉ không ngừng nỗ lực. Cái khác kịch bản chậm rãi cũng bắt đầu phát sinh bị lệch. Cùng một chỗ lữ hành đồng bạn biến thành có chút lộn xộn. Trong nguyên tác Brock vẫn còn, nhưng là Misty lại trở thành bản kịch chàng bên trong Verity. Trong nguyên tác không nguyện ý tiến hóa Bulbasaur, Squirtle, sau cùng kết cục một cái biến thành ốc sở nghiên cứu hậu viện nhìn sân nhỏ. Mặt khác Squirtle bị Jenny cho ngoặt chạy, trở thành Squirtle đội phòng cháy chữa cháy bên trong tiểu đội trưởng. Bất quá hai cái này không nguyện ý tiến hóa Pokemon tại Cerulean City thời điểm, liền cùng Charmander cùng một chỗ tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Ash gia hỏa này xem như chân chính trên ý nghĩa đem Kanto ngự tam gia Pokemon cho thu thập đủ. Kịch bản dần dần bị lệch, Ash biến thành càng lúc càng giống một cái thành thục Pokemon huấn luyện ra. Nhưng là dạng này Ash trên đầu còn có nhân vật chính quầng sáng sao? Busora cảm thấy hẳn là biến mất đi, ngược lại là hắn xuyên qua tới về sau, luôn cảm giác mình đỉnh đầu có đồ vật gì sáng loáng. Cerulean City từ biệt về sau, ta cùng Brock đi số 9 con đường, chưa từng người phát điện chỗ bên kia đến Lavender Town, khiêu chiến Lavender Town Jenny quán chủ thu được U Linh Đạo quán màu tím huy chương. Nhưng mà chúng ta từ Lavender Town tiếp tục đi về phía nam. Đến Fuchsia City khiêu chiến Koga quán chủ Fuchsia Gym, thu được màu hồng nhạt huy chương. Sau đó chúng ta từ Safari Zone bên kia tới, tại Laramie tộc vì dưới tay Pokemon làm 2 tuần đặc huấn. Sau đó xuyên qua Porta Vista thành phố đến Vermilion City khiêu chiến hệ điện đạo quán. Hiện tại ta đã thu tập được 5 mai đạo quán huy chương. Tiếp xuống chúng ta đang định tiến về Saffron City khiêu chiến siêu năng đạo quán cùng cách đấu đạo quán. Cuối cùng đến Celadon City khiêu chiến Celadon Gym. Dạng này 8 cái huy chương liền thu thập đủ. Đối mặt Busora hỏi thăm, Ash giống triệt để đem chính mình tiếp xuống định cho miêu tả một lần. Cái này không khỏi lại để cho Busora một hồi lâu cảm thán. Trong nguyên tác Ash làm việc nơi nào có dạng này rõ ràng logic cùng mục tiêu. Trên cơ bản lữ hành bên trong mục đích đều là bên người đồng bạn hoặc là quán chủ đạo quán đề cử. Lại thêm qua loa tính cách thỉnh thoảng đến cái lạc đường. Để kịch bản có thể kéo dài đến dài vô cùng. Bây giờ Ash rất có quy hoạch tiến hành đạo quán khiêu chiến lữ hành. Khiêu chiến đạo quán bên trong thiếu đi trong nguyên tác ẩn mà không ra Cinnabar Gym. Còn có thực lực cường đại nhất Viridian Gym. Nhiều Lavender đạo quán cùng Saffron City cách đấu đạo quán. Ash trên thân một loạt biến hóa. Để Busora càng thêm xác định hắn đã không còn có nhân vật chính quầng sáng. Bất quá như thế nào đi nữa đều là bị Huo công nhận. Tâm linh thuần túy hiền lành huấn luyện ra. Đường đi ít một chút biến số. Nhưng là kết cục đối với Ash tới nói không thể nghi ngờ muốn càng thêm tốt hơn nhiều. Celadon Gym huấn luyện ra ngay ở chỗ này. Ash gây ngược lại là có thể lại bớt được một đoạn đường. Busora chỉ bên cạnh Erika vừa cười. vừa nói, ngày mai rời đi nơi này thời điểm rồi nói sau. Vừa đối chiến một trận, Whippin Bell hiện tại cần nghỉ ngơi một chút. Gặp Ash hướng nàng quang tới chiến ý hừng hực ánh mắt. Erica khoát tay áo nói, nha, chấm ngoặc kép, nguyên bản một mặt hưng phấn Ash bị cự tuyệt về sau. Trong nháy mắt liền yên lặng, thấy Bussora, Misty cả đám hết sức vui mừng. Ash gia hỏa này còn có một điểm không có biến thành. Chính là đối Pokemon đối chiến nhiệt tình, muốn hay không cùng ta đối chiến một trận a? Bussora ngẫm lại đột nhiên nói đến, hơn 3 tháng không gặp, không biết hiện tại Ash thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Trong nguyên tác có thể cùng thần thú chống sao Charizard sao có hay không tiến hóa? Ivysaur cùng Urtoto có hay không tiến hóa thành cuối cùng hình thái Venusaur cùng Blastoise? Bussora lớp này cũng lên khảo lượng ý nghĩ. Tốt tốt, chỗ này cộc cộc. Ash nghe xong Bussora muốn cùng hắn đối chiến, lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt sáng lên bộ dáng thấy Bussora đám người lại là vui lên. Ta mang các ngươi đi trường học sân vận động đi. Ở nơi nào đối chiến coi như đem toàn bộ sân vận động phá hủy, trường học cũng sẽ không tìm các ngươi bồi thường. Mặc dù không rõ ràng Ash bây giờ thực lực thế nào, nhưng là Bussora sức chiến đấu Erica trong lòng phi thường rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pokemon quý tộc trường học lúc này đã đến cuối kỳ. Từng môn văn hóa chương trình học tại một tuần trước liền lục tục thi xong. Bây giờ các học sinh thì là cố gắng chuẩn bị kiểm tra ngày mai sau cùng thực chiến khảo hạch. Toàn bộ trong sân trường đều tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí. Các học sinh top 5 top 3 thần thái trước khi xuất phát vội vàng ngang qua. Bussora một đám người nhàn nhã tư thái ngược lại là có vẻ hơi đột ngột. Bất quá ngược lại là cùng bốn phía hoa anh đào bay múa cảnh sắc, lộ ra dị thường phù hợp. Tại Pokemon đối chiến dị thường vang dội thế giới, giống sân vận động loại này có thể để huấn luyện ra buông tay buông chân đối chiến nơi trốn. Vô luận là thành phố vẫn là trong trường học, đều xây dựng tại trung tâm nhất vị trí. Không biết có phải hay không là cái này chỗ quý tộc trường học là thực hành phong bế thức dạy học. Trên cơ bản không có nhân viên bên ngoài tới trường học bên trong đến. Sân vận động cũng không cần đăng ký hoặc là soát thẻ học sinh liền có thể đi vào. Không hổ là quý tộc trường học, sân vận động đều như thế xa hoa. To lớn sân vận động bên trong, giống bóng cây xanh râm mát sân bóng lớn nhỏ sân bãi bên trên. Mười mấy cái sân đối chiến bị phân chia đi ra. Đi vào sân vận động sau cảm giác cả người đều biến thành nhỏ bé rất nhiều. Khả năng bởi vì ngày mai sẽ là cuối kỳ thực chiến khảo hạch. Lúc này sân vận động bên trong rất nhiều sân đối chiến bên trên đều có học sinh tại lẫn nhau luận. Bàn, phóng nhãn nhìn lại khuôn mặt giống như dâu tuổi tác lớp sơ cấp học sinh. Thực lực chênh lệch không nhiều liền trung cấp tiêu chuẩn. Càng người có tuổi hơn cấp học sinh chỉnh thể trình độ tại cao cấp lưu động. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy cái tinh anh sơ cấp thực lực Pokemon. Khó trách Erica nói với Kinsawara trường này bồi dưỡng ra tới học sinh đều là nhà ấm bên trong đó. Hoa, trước mắt đến xem Bussora ngược lại không phản đối hai người quan điểm. Bên kia có một tái không sân đối chiến. Chúng ta đi qua đi. Tìm một cái không sân đối chiến. Bussora cùng Ash hai người tại hai bên vị trí chỉ huy đứng vững. Bên sân Broxung làm trận đấu này trọng tài. Gặp song phương đều đã đứng vững. Brox rất quả quyết tuyên đọc quy tắc tranh tài. Ngoặc kép, tranh tài vì 3 vs 3. Mời song phương thả ra cái thứ nhất ra sân Pokemon. Trận đầu liền giao cho ngươi. Cutiefly. Bussora chấp tay Pokemon ngoại trừ Zapdos cùng Haunter, đều là trùng thuộc tính Pokemon. Bởi vậy Bussora cũng là 10 phần thoải mái trực tiếp phái ra cái thứ nhất Pokemon. Côn trùng, yêu tinh thuộc tính Cutiefly sao? Vậy liền quyết định là ngươi. Pixo, không giống với Bussora phong khinh vân đạm, chiến đấu còn không có chính thức khai hỏa, át gia hỏa này đã bắt đầu cháy rừng rực, nhằm vào Bussora phái ra Cutiefly. Ash lựa chọn dùng phi hành thuộc tính Pizzo đến ứng đối. A, 3 tháng không thấy, Pizzigotto đều đã tiến hóa thành Pizzo A. Làm Bussora nhìn thấy Ash phái ra Pizzo, hắn lúc này mới đối Ash 3 tháng này tiến bộ. Có một cái càng thêm trực quan nhận biết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.